Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2881, Bách Chiến Thắng 2, Góc Truyện Audio.com. Sau đó không lâu Thiên Nhạc Phủ liền phái người đến quét tước phế tích, đều là chút phàm phu tục tử. Ở bầu trời tiểu viện kia, một đạo lôi quang bay, hóa ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu, ở trong viện tỉ mỉ quan sát. Sau đó tay bấm niệm thần chú, ở bốn phía bố trí một đạo kết giới, để tránh kinh động người khác. Hai ngón tay khép lại, chém ra một đạo kiếm khí, đem đại địa cắt hai, hắn giơ tay ra, toàn bộ mặt đất lập tức bị sốc lên. Hắn trong nháy mắt bay vào, rất nhanh đi tới trung ương động thiên, ở bầu trời trận pháp. Lý Vân Tiêu nhướng mày, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Chỉ thấy trận pháp kia đã bị phá, lộ ra huyết trì phía dưới, từ lâu không có cái bóng của Dương Tiên Sinh. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, bên trong không có bất kỳ tin tức hữu dụng, chỉ có huyết vị trùng thiên gai mũi. Hắn trầm ngâm một lúc, xoay người liền tiến nhập giới thần bia tới Phương Thốn Sơn. Trực tiếp tìm được Viên Cao Hàn, lấy ra yêu hoàng kim giản nói. Lão Viên, ngươi xem cấm chế phía trên một chút. Viên Cao Hàn tiếp nhận kim giản, tay từ trên đó xoa qua, lập tức hiện ra ba đạo trận pháp như nguyệt ảnh ở trên không trung chớp động liên tục. Đây là, ba trận pháp thật là tinh diệu. Viên Cao Hàn thở dài nói, lập tức đem thần thức đảo qua trận quang, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Ba đạo phong ấn này không chỉ hợp tung, hơn nữa còn liên hoành, phảng phất hồn nhiên như một thâm ảo tuyệt diệu, sợ là rất khó phá vỡ. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Bản thân ngươi cũng là cửu giai thuật luyện sư, càng phải minh bạch thâm ảo trong đó, có thể tìm mục địch đại nhân thử xem. Viên Cao Hàn đề cập linh mục địch, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình tăng vọt. Lý Vân Tiêu nói, hảo ta đi hỏi một hắn, nháy mắt liền biến mất, em gái ngươi, mang ta theo a. Viên Cao Hàn sừng sốt một chút, vội vàng dậm chân kêu to, thân thể hắn cũng trực tiếp tiêu thất ở trong Phương Thốn Sơn. Hai người đi tới nơi ở của linh mục địch liền đẩy kim giản tới. Linh mục địch khẽ vuốt thoáng cái, liền gặp trận quang bay ra, hắn nghi ngờ nói. Cái kim giản này là của yêu tộc, Lý Vân Tiêu nói, không sai, đại nhân quả nhiên tuệ nhãn. Hắn lập tức đem ngọn nguồn sự tình nói một lần, linh mục địch có chút giật mình nói, yêu tộc bị tộc ta phong ấn tại Ngũ Hà Sơn. Nhưng sau khi khiếp sợ ngắn ngủi liền bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm kim giản trầm ngâm bất định. Lý Vân Tiêu nói, việc này đã qua mấy nghìn năm, mọi người đều biết, chỉ là ta cũng không hiểu năm đó tại sao lại có xung đột lớn như vậy. Hắn nhìn Viên Cao Hàn, tựa hồ đang trưng cầu đáp án. Viên Cao Hàn nói, chuyện này ta hiểu rõ một chút, năm đó thần Tiêu Cung cung chủ Cố Thanh Thanh cùng yêu hoàng phi cực một vật vào vũ quyết, cuối cùng yêu hoàng phi bại trận nhưng lỡ hẹn. Vì vậy Cố Thanh Thanh dưới cơn nóng giận đem toàn bộ yêu hoàng nhất mạch phong ấn vào Ngũ Hà Sơn. Cố Thanh Thanh phong ấn chẳng qua là nhằm vào yêu hoàng nhất mạch khi đó, kể cả yêu bộ chủng tộc năm đó cực thịnh một thời cũng không tránh khỏi. Linh Mục Địch kinh ngạc nói, lỡ hẹn, cái ghi chép này chính xác không? Người yêu tộc mặc dù tương đối tàn bạo, nhưng đối với vinh dự nhìn rất nặng, rất ít sẽ không giữ lời hứa, huống chi là yêu hoàng. Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Tình hình cụ thể làm sao liền không được biết, mặc dù ghi chép có thành kiến, cũng có độ chân thật nhất. Góc Truyện Audio.com, đỉnh, Linh Mục Địch gật đầu nói. Xác thực năm đó làm sao đã không trọng yếu, chỉ là ta hơi kinh ngạc mà thôi. Cái phong ấn này là một trong mấy phong ấn chí cường của yêu tộc, chỉ có phương pháp kết ấn chính xác, bằng không rất khó mở. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ ra vẻ thất vọng, hình tượng Linh Mục Địch trong mắt hắn cao lớn không gì sánh được, vốn tưởng rằng lại có thể học được không ít thứ. Lý Vân Tiêu cười nói, rất khó mở cũng không phải là không thể mở ra, đúng không? Linh Mục Địch gật đầu nói, đúng, nhưng xác suất thất bại cực cao. Lý Vân Tiêu nói, nếu không có thể mở được mà nói, vật ấy giữ lại cũng vô dụng, xin đại nhân thử một lần. Linh Mục Địch nói, hảo, ngươi đã nói, ta đây liền thử xem. Hắn cầm kim giản trong tay, đem ba đạo nguyệt cấm kích thích ra, không ngừng hóa lớn, từng trận pháp như cái cối xay, ở bầu trời kim giản thoáng hiện. Đột nhiên Linh Mục Địch ngũ chỉ thành chảo, nắm tay liền đánh tới. Ầm ầm, một đạo quyền phong đánh vào ba đạo phong ấn, kim giản bị trùng kích lập tức nổ tung, hóa thành vô số kim quang. A, Lý Vân Tiêu cùng Viên Cao Hàn trợn tròn mắt, nói biện pháp chính là trực tiếp dùng quả đấm đập. Hiện tại thoáng cái liền đập vỡ. Hai người đều là vạn phần không giải thích được, Lý Vân Tiêu đang muốn hỏi, nhưng trong lúc bất chợt kim quang bệt tan tành ở trên không trung lóe ra, chậm rãi ngưng thành chút phù hiệu cổ quái. Những phù hiệu đó chính là văn tự yêu tộc, nhưng hai người đều nhíu mày, văn tự yêu tộc bọn họ cũng nhận ra không ít, nhưng những thứ này lại một cái không hiểu. Linh Mục Địch cũng nhăn mi tỉ mỉ đọc qua, những văn tự đó từ trước tới sau, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng có mấy đoàn kim quang không cách nào ngưng tụ, ở trên không trung sôi trào một trận liền tản đi. Linh Mục Địch nói, đáng tiếc vẫn là phá đi một bộ phận nội dung, vô pháp trả lại toàn bộ như cũ. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đại nhân nhận ra những chữ kia, Viên Cao Hàn cũng nghi ngờ nói, như là yêu văn, rồi lại khác biệt chắc là văn tự tương đối khó hiểu trong yêu tộc. Linh Mục Địch nói, không sai, chính là yêu tộc Hoàng Thất Bí Văn, vừa vặn bổn tọa nhận biết. Trong mắt hắn hiện lên hồi tưởng, có chút bồi hồi. Lý Vân Tiêu nói, những văn tự yêu tộc đó nói nội dung gì? Linh Mục Địch nói, yêu hoàng bây giờ liên lạc yêu tộc trên Ngũ Hà Sơn, muốn nội ứng ngoại hợp, phá vỡ phong ấn của Ngũ Hà Sơn. Cái gì? Viên Cao Hàn thất kinh. Lý Vân Tiêu cũng có chút khiếp sợ, nhưng chỉ là nhíu mày thoáng cái, liền khôi phục như thường. Viên Cao Hàn vội la lên, khi nào bọn họ động thủ? Linh Mục Địch lắc đầu nói, đáng tiếc bị phá hư bộ phận nội dung, không thể biết toàn bộ, chỉ biết những nội dung này. Vẻ mặt Viên Cao Hàn lo âu, ngưng thanh nói. Đại sự như vậy, lẽ nào thánh vực không có phát hiện chút nào sao, nếu ta nhớ không lầm, thánh vực ở Cổ Võ Đế Quốc là có cơ cấu tình báo chuyên môn phụ trách Ngũ Hà Sơn, đồng thời phái chú không ít cường giả, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Lý Vân Tiêu nói, rất đơn giản, tất cả phòng ngự đều đã bị người yêu tộc đả thông. Nếu kim giản này bị đưa vào Ngũ Hà Sơn, như vậy có hai điểm liền khẳng định. Một là người trấn thủ Ngũ Hà Sơn đã không đáng tin cậy, hai là phong ấn ở Ngũ Hà Sơn xuất hiện khe nứt. Viên Cao Hàn thận trọng nói, việc này quá mức trọng đại, phải lập tức đưa tin. Cốc truyện audio.com, về thánh vực, cách chương.